Tôi tên là Á, quyển 3 chương 2, đến lâu đài Jackson. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Mình vẫn sống. Ác đứng dậy và kiểm tra lượng máu. Cậu may mắn chỉ bị mất 400 điểm. Thể năng của Cat Knight giúp cậu. 50, damage khi rớt từ trên cao. Khi tiếp đất, Ác còn lăn vòng để tối đa khả năng giảm damage của Flexibility. Hơn nữa, vị trí cậu chọn chiếc đệm khinh khí cậu cũng là nơi an toàn nhất trong con tàu. Tổng cộng cậu đã giảm được ít nhất 80 sát thương, nếu tính thì tổng số damage ban đầu chỉ ít cũng phải 2000 damage. Một con số quá lớn để một chiến binh dù là kỳ cựu cũng gặp không ít khó khăn để sống sót. Đúng như dự đoán, xác chết từ những người chơi khác cũng rải rác xung quanh. À hát, tệ thật, đây quả là vùng Lara, chú thích Lara là viết tắt của License Agency for Relief of Asia, hay nói cách khác muốn nói khu vực xung quanh Ác trông giống như một vùng đất vừa mới bị tai ương quét qua. Xác của những người chơi nằm lê láng khắp nơi và nó sẽ vẫn như thế trong suốt 3 ngày cho đến khi họ có thể đăng nhập lại lần nữa. Mình biết đây không phải là nhiệm vụ dễ mà. Nhưng thế này thì, sau khi giải quyết cả đống chuỗi nhiệm vụ, khả năng xử lý, nhận định tình huống của cậu cũng cải thiện đáng kể. Ác khá chắc vụ va chạm là không thể tránh khỏi. Người chơi dù cố cách mấy cũng không thể ngăn chặn được điều đó. Điều kiện tối thiểu để nhận nhiệm vụ là cấp 60. Nhưng để tồn tại và giải quyết thành công thì đó là điều hoàn toàn khác. Ít nhất giờ đây có thể khẳng định được nhiệm vụ chỉ chính thức bắt đầu sau khi kết thúc vụ va chạm và chỉ với những ai sống sót qua cơn tai biến này. Mình nên làm gì nhỉ? Ác mất một lúc để kiểm tra khu vực xung quanh mình. Tăm tối, tất cả đều bị nhấn chìm trong màu đen của mực, mặt đất cồng kềnh, xấu xí và thậm chí còn có cảm giác nhấp nháp do máu và thịt của lũ quái vật đã trở thành một phần của nó. Đây có lẽ cũng là hiệu ứng của Dark Fog. Tất nhiên, những thứ thế không phải là vấn đề với Ác. Một khi Cat Eye được kích hoạt cậu có thể thấy rõ như ban ngày. Nhìn trong đêm tất nhiên cũng là một trong những đặc tính của mắt mèo. Bây giờ nên kiếm người sống sót hay, những ai còn sống làm ơn tập trung đến đây. Vừa mới nghĩ xong đã có tiếng người vang lên từ phía khác. Những nạn nhân còn sống chần chừ lê bước đến chỗ tiếng nói. Có nhiều người sống sót hơn Ác nghĩ nhưng Warrior với lượng heal và defense cao thì chẳng thấy đâu. Đó bởi vì chiếc giáp nặng trịch cùng những trang bị sắt thép đó vô tình tăng thêm lượng damage khi rơi. Những người mặc giáp da như Archer hoặc Mech thì an toàn hơn. Ngoài ra, với chỉ số agility cao của Archer hay ma thuật giảm trọng lượng của Mech, cơ hội sống sót của họ cao hơn hẳn so với Warrior. Chỉ còn 40 người sống sót, 60 còn lại bị buộc phải lock out. Người tập trung những người khác là một chàng cung thủ với bộ giáp da và chiếc mũ lông. Anh ta có vẻ có nhiều kinh nghiệm làm leader nên rất nhanh, đã tụ họp được mọi người, kiểm soát tình hình và bắt đầu dẫn đầu. Mọi người có lẽ đã nhận thức được tình hình, vụ rơi tàu là sự kiện đã được định sẵn, đến Jackson là nhiệm vụ từ lúc đầu của chúng ta. May mắn thay, Steoptor đã quét sạch lũ quái trong khu xung quanh nhưng tất nhiên sẽ còn có một vài con vẫn còn sót lại đâu đó. Chúng sẽ càng tới nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Vì ta vẫn còn có lợi thế về số lượng, hãy tấn công ngay lập tức rồi nhanh chóng đến Jackson, ừ, hãy làm thế đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì các party dường như đã bị chống hoàn toàn do nhiều người chết, hãy tạo ra tổ đội mới và dùng thức ăn để phục hồi heal và mana, những người còn sống có khả năng nắm được tình hình rất nhanh. Bọn họ nhanh chóng ăn uống và kiểm tra class của những người khác rồi lập thành tổ đội. Với Archer là người dẫn đầu, những tổ đội hợp thành một trung đội nghiêng về sát thương. Tuy nhiên, Ác lại nghĩ khác, những người đó có biết nghĩ không vậy cả. Sau khi xác nhận số lượng người sống, điều đầu tiên hiện ra trong đầu cậu không phải là việc đến Jackson. Chẳng phải rõ ràng quá sao, chỉ có 40 người còn sống, nghĩa là có tới 60 xác chết xung quanh đây, tương đương với 60 món đồ rơi ra trong khu vực này. Tất nhiên, trạng thái của những cái xác không phải là chaotic nên tỷ lệ drop không cao. Tuy vậy, có đến 60 cái xác, thậm chí cho dù tỷ lệ chỉ được 10. Drop thì sẽ có tầm ít nhất 6 item, hơn hết họ không phải là những người chơi bình thường, item chắc chắn sẽ rất xịn và có giá đến cả 1000 gold. Chỉ ít thì hộp nhu phẩm nhận được từ học viện ma pháp cũng có giá tới 20 gold. Tiền nhiều hay ít thì vẫn là tiền, nếu mình may mắn lượm được một item trang bị, thì đó chắc chắn sẽ giống như chúng được số độc đắc. Chưa hết hàng vạn quái vật chết ở đây, tuy không mong chờ nhận được item đáng giá vì tất cả dường như bị hủy diệt bởi mưa đạn từ các khẩu súng cối và Steoptor nhưng vẫn có thể có vài món đồ đâu may mắn còn sót lại. Nhặt item không phải là điều nên làm đầu tiên với những người sống sót hay sao? đó là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của các survivor. Tuy nhiên, dường như chưa có ai nghĩ xa được đến mức đó. Chắc có lẽ vì mới trải qua một chấn thương quá lớn, chẳng có ai còn nghĩ được đến item cả. Hay mặc dù họ có ý tưởng giống ác thì cũng không thể. Không gian xung quanh tối đen như đêm 30 và không một ai biết khi nào quái vật sẽ quay trở lại. Tất cả đều nghĩ không có thời gian để lượm đồ, nhưng với ác người sẵn sàng liều mạng chỉ vì một copper thì hoàn toàn khác. Chắc một ai có tư duy đúng, nếu lo sống như thế thì tại sao lại gia nhập nhiệm vụ này? Chẳng phải vì lợi nhuận nên họ mới tham gia sao? Ai ai cũng muốn có một món đồ ma thuật từ học viện ma pháp. Nếu bỏ mặc toàn bộ vật phẩm trước mũi mình thế này vì sợ quái vật có lẽ sẽ đến hoặc không? Với mình, thà chết mà trộm được những item này thì sướng hơn. Tất nhiên, những thứ này không thể nói oang oang lên cho mọi người nghe. Hồ hồ hồ, cứ thế đi, đi hết đi, anh chàng tốt bụng này sẽ dọn hết những item đáng yêu cho các người. Ngay khi ác đưa ra quyết định, cậu dùng stealth để hóa thành một phần với bóng tối rồi biến mất. Vì vậy, chẳng có ma nào để ý đến cậu cả. Họ chỉ muốn chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Và cứ thế, bọn họ nhìn láo liên xung quanh, hình thành tổ đội rồi đi đến Jackson. Sau khi chắc rằng chẳng còn ai sót lại, ác tháo bỏ stealth và triệu hội các familiar. Diedrich sau, lùng sục khu vực xung quanh tìm kỹ những nơi có xác người chơi. Nếu thấy được thứ gì, thông báo cho ta ngay lập tức. Master, bây giờ người thảm đến mức phải đi cướp đồ từ những xác chết hừ. Với hình dạng của một đứa trẻ, Diedrich nhìn ác với vẻ thương hại. Diedrich đã bắt đầu nói chuyện trở lại cách đây không lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ác không quen nghe những từ ngữ trang trọng, kính cẩn và trong cuộc chiến, sử dụng những từ như thế không thuận tiện và kéo dài thông tin không cần thiết nên cậu đã cho nó nói tự do. Nhưng khi được voi, ai ai cũng muốn vòi tiên. Nó đã bắt đầu quay trở lại với thói quen xấu ơi là xấu của mình. Bây giờ mi muốn ăn đồ ăn ta nấu hay muốn tìm đồ? Ta hi hi, tôi sẽ thậm chí phân loại chúng ra ngay. Diedrich tỏ rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn cười một cách giả tạo. Nó biến thành dạng rơi rồi bay đi. Tuy nhiên, sao trung thành ngay lập tức tìm xung quanh mà không lấy một lời phàn nàn. Sẽ tốt hơn nếu như sao có thể nói được. Và như thế, một con người và hai familiar tập trung nỗ lực để tìm kiếm bất cứ item nào. Tuy nhiên, vì mọi xác chết văng ra tứ tung nên sẽ mất rất nhiều thời gian. Đã trôi qua bao lâu? Trong khi tìm kiếm mẫn cắn, họ cuối cùng cũng đã đến được nơi xác tàu vỡ nát. Đột nhiên, một vật thể màu đen xuất hiện bên cạnh một mếch thu hút sự chú ý của cậu. Chỉ qua một ánh nhìn bình thường, nó không khác một hòn đá là bao, nhưng với ác người sở hữu đôi mắt to và háu đói như đại bàng thì sẽ không để lỡ bất kỳ thứ gì, dù là item rác đi chăng nữa. Khi nhặt lên, cửa sổ thông tin vật phẩm hiện ra. Fruit of Basilum, trái từ cây Basilum, được biết đến là loài cây của những giấc mơ. Chủng loại này cực kỳ cổ xưa và quý hiếm, chỉ được tìm thấy ở một vùng nhất định của lục địa phương Bắc. Loài cây này cực có đặc tính cực kỳ hung hãn, vốn có chúng di truyền cơ thể để đi săn những động vật sống xung quanh, bắt sống và tiêu hóa để phát triển. Sau khi một Basilum trưởng thành hấp thụ đủ dinh dưỡng, nó sẽ mọc quả một lần trong khoảng độ 10, có khi là hàng trăm năm. Nếu được chế biến hay sử dụng theo cách đặc biệt, nó sẽ làm nhân gấp bội năng lực của rất nhiều chất hóa học hoặc ma những ma pháp. Do đó, loài cây này đã bị săn đến mức tuyệt chủng bởi các ma pháp sư. Đây là lý do nó được gọi là loài cây của những giấc mơ. Một nguyên liệu ma thuật, ác nhìn trái cây này một cách kỹ lưỡng, một chiến binh thôi rèn kỹ năng của mình nhờ tập luyện và chiến trường. Nhưng một mếch thì có cách khác để tu luyện các kỹ năng ma pháp. Cách đơn giản nhất là trả tiền cho học viên ma thuật để học phép thuật mới. Nhưng nó chỉ giới hạn ở những spell thông thường và phải tốn rất nhiều tiền. Ngoài ra, chính bản thân học viện cũng không muốn bán nhiều ma pháp mạnh mẽ hay phức tạp. Vì thế, để học được những phép thuật mạnh hơn, những pháp sư có trình độ nhất định dành hàng ngày đêm để tìm kiếm, khám phá các tàn tích cổ đại. Nếu họ có thể phát hiện được các cuốn sách ma pháp được các ma pháp sư cổ đại để lại thì quá ư tuyệt vời. Pháp thuật từ những cuốn sách đó chắc chắn mạnh hơn nhiều so với những phép của học viên. Ngoài ra, đôi khi họ còn tìm được các unique spell. Hay nói cách khác, nếu một merchant dành cả đời của mình chỉ để nâng được những thị phần cố hữu thì các mục tiêu sau cùng của mech là những cuộn sách ma thuật tối thượng. Tuy nhiên, các nguyên liệu ma pháp đôi khi là thứ bắt buộc để học được một spell nào đó nên giá cả của chúng tại những khu mua bán thì khỏi phải bàn. Nếu may mắn, mình có thể kiếm được hàng đống tiền nhờ thứ này. Đây chẳng phải là khởi đầu tốt sao? Snake, nuốt cho bố thứ này đi. Ác ra lệnh mà không nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên lần này có gì đó không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snake như mọi khi sẽ dễ dàng nuốt các item mà không có vấn đề gì thì nay lại có phản ứng khác lạ. Nó đột nhiên run cầm cập rồi ngã nhào xuống đất. Hừ, chuyện gì thế? Snake cố gắng hết sức để nâng đầu của nó lên. Giống như khi loài rắn lột da, lớp vảy xung quanh miệng mất đi tình đàn hồi và trở nên nhăn nhúm. Ác rất hoảng vì đây là trường hợp lạ lùng nhất từng xảy ra với cậu, một cửa sổ thông tin hiện lên. Vì tác động của Fruit of Basilum, Alamon Lavi đã bắt đầu tiến hóa. Ê, gì thế này? Nghĩa là Snake đã thực sự ăn luôn Fruit of Basilum rồi à, quan trọng hơn, tiến hóa. Vậy nó cũng có thể phát triển được nhờ thức ăn ư, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xong, một tin nhắn hiện lên, một kỹ năng cho Alamon Lavi đã được hình thành. Kỹ năng, Alamon là loài có thể học được những skill thông qua các chu trình tiến hóa trong đời. Tuy nhiên, người triệu hồi phải biết skill đó là gì và điều kiện để học được ra sao. Bạn có thời hạn trong 20 ngày. Nếu không thể tìm ra chu trình tiến hóa này sẽ thất bại. Trong suốt sự tiến hóa các kỹ năng khác bị khóa, ví dụ. Snake bây giờ sẽ mất đi tạm thời khả năng lưu trữ item. Ác đứng ngây ra đó nhìn vào cửa sổ thông tin. Snake chuẩn bị học một skill mới. Mình không nghĩ nó có thể học được qua phương thức này. Đây chẳng phải là một cơ hội để nó có ích hơn so với việc chỉ là một cái túi sao? Chắc chắn rằng, để một familiar học được một kỹ năng mới, mất một hay hai item không phải là vấn đề. Nhưng cậu không chắc đây có phải là chuyện tốt hay không nữa. Well, mình đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Jackson, Snake không lưu trữ đồ được có lẽ cũng sẽ chẳng tai hại lắm. Điều khiến cậu bận tâm ở đây chính là thời hạn 20 ngày để học skill. Nếu không được quá trình tiến hóa sẽ thất bại. Signin, đúng là cuộc đời, nếu là Diedrich hay Skull, cậu có thể huấn luyện chúng những kỹ thuật chiến đấu. Tuy nhiên, Snake không có bất kỳ chỉ số nào cũng như khả năng chiến đấu. Vậy thì skill nào nên thích hợp cho nó đây? Chưa hết, giả sử tìm được skill thích hợp cậu cũng chưa chắc tìm được điều kiện để cho Snake học nó. Kikaka, cút đi chỗ khác đi. Khe khe khe ta sẽ giết tất cả bọn mi, cậu đột nhiên nghe tiếng kêu thất thanh từ phía đằng sau xác tàu. Nhanh chóng phản ứng theo bản năng, ác nhẹ nhàng mà dứt khoát tiến đến chỗ kêu cứu. Một NPC bị thương đang bị vây bởi ba con quái vật màu đen. Anh ta chắc thuộc về không đoàn Silver Arrow, thành viên của không đoàn cũng sống được sao? Ác kiểm tra tình hình nhờ kết ai? Những gã quái vật trong dáng bán nhân, khuôn mặt trơn tuột như Ed Demon, đồng tử trắng, môi sỏ hàng đống thứ lạ lẫm. Những chủng loại quái chỉ xuất hiện trong những bộ phim kinh dị, chúng là xe đầu quái vật cấp độ 80. Mặt khác ác hiện tại chỉ là level 68. Nhưng nhờ ảnh hưởng của Dark Fog, vùng đất bị nuốt chìm trong bóng tối. Trong bóng tối chính là chiến trường của Dark Walker, Keep of Darkness tăng 30. Tất cả các khả năng, nếu tính thành level cấp độ cậu tương đương với 88. Đây chính là sức mạnh thật sự của những ai có liên kết với bóng tối. Khi chỉ là một tân thủ, rất khó để nhận ra sự khác biệt này. Tuy nhiên, những bonus dạng đây thường cho lợi ích rõ ràng hơn một khi người chơi đạt cấp cao hơn. Tại thời điểm 3 level chỉ có tăng thêm một cấp nhưng với cấp độ 300 thì sẽ tăng thêm tới 100 cấp. Với những thứ này, sẽ tốt hơn nếu mình cố gắng giết lũ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lập tức sử dụng stealth tiến gần đến con quái vật từ phía đằng sau và tấn công vào cổ nó. Bạn đã gây ra sát thương chí mạng, kết hợp với Backstab, lượng damage tăng 200, xe đầu sẽ bị stun trong vòng 10 giây. Sau, Diedrich hình thành đội hình C. Ok, có lẽ tôi sẽ giãn gân một lúc. Clack clack clack, Formation C, sau cùng với ác tấn công một con quái, trong khi Diedrich giữ những con khác bận rộn. Đó là kế hoạch hữu hiệu nhất khi bị vây quanh bởi lượng lớn quái vật. Tất nhiên, các familiar của cậu ngày càng giỏi hơn qua vô số cuộc chiến. Trong khi cậu khóa mình tại sàn đấu giá, chúng đã không được chiến đấu, thành ra đứa nào cũng sốt ruột cả. Saul và Beth vì thế chạy loạn xạ hết cả lên, bắt lấy chúng, boom, boom, boom, một chuỗi tấn công như sấm rền nổ ra trên thân con xe đầu với những ánh đỏ hiện lên khắp người. Đó chính là khả năng đặc biệt của ác tấn công với những đòn chí mạng một cách liên tục. Xe đầu loạng choạng mất thăng bằng dữ dội, nó đành lùi lại. Sau khi được vung kiếm trở lại trong suốt một tháng trời, sự hào hứng của ác tăng cao. Cùng với khao khát chiến đấu, giết chết quái vật, ác tiến một bước và tiếp tục đâm kiếm vào. Thế nhưng, chính thời điểm đó, ngực của con xe đầu lòi ra một cánh tay với tốc độ bất ngờ. Cái gì thế này? Ác theo quán tính nâng kiếm lên. Một tiếng kim loại chát ngọt vang lên, cánh tay bị đẩy lui lại. May mắn nhờ cảm tính chiến đấu, cậu tránh được một cú critical hit nhưng vẫn mất 80 máu. Sử dụng kiếm làm khiên không thể block hoàn toàn damage mà chỉ có thể giảm sát thương nhận phải. Tuy nhiên, vấn đề không phải là lượng damage, những gã khốn đó có thể mọc tay ngẫu nhiên. Đây là phương cách tấn công lần đầu tiên ác chứng kiến. Không chỉ mỗi vùng ngực tay còn có thể mọc từ lưng, mông, đầu, bất cứ ở đâu. Thậm chí, nó còn mọc từ chỗ cái chân thứ ba. Chưa hết, khẩu độ còn vươn ra tới tận vài mét làm cho đối phương khó tính toán khoảng cách hợp lý hơn. Hơn nữa, có vẻ không chỉ có ác nhận được bonus từ bóng tối, lũ xe đầu này cũng nhận được hiệu ứng đó. Tất nhiên, Dark Fox và xe đầu chẳng khác nào như cá và nước. Mặt đất cũng tởm lợm trơn quá đi. Cũng vì lý do này mà cậu không thể thực hiện né tránh hoàn toàn hay các chuyển động tấn công phức tạp khác được. Wow, Master, điều này thật điên rồ. Mặc dù chiến đấu bằng khao khát nhưng Didrik cũng không thể xử lý với những cánh tay cứ vươn dài ra. Sau, giúp Didrik Formation B qua y vật quỷ quyệt hơn, mặt đất thì trơn tuột. Mặc dù không thể được coi là điều kiện chiến đấu tồi tệ nhất nhưng nó cũng chẳng thể nào được ví là lý tưởng. Tuy vậy, đôi mắt của ác lấp la lấp lanh sáng hơn trước đây. Sau khi uốn người, duỗi cơ ác nhảy vào đồng thời tung kiếm ra. Cơ thể được thui rèn bởi Taekwondo cho thấy những tiềm năng của chính nó. Suốt bấy lâu nay, dù có bận rộn thế nào cậu cũng dành thời gian cho Taekwondo. Mặc dù chơi game 18 giờ mỗi ngày, ác vẫn tập luyện dẫu có mỏi mệt ra sao. Sức mạnh của kẻ có kỷ luật, đó là cách luyện tập, nếu như trì hoãn một ngày, bạn sẽ tiếp tục trì hoãn ngày thứ hai. Rồi thứ ba, rồi thứ vô cùng, chỉ khi quyết tâm bắt đầu thậm chí phải bỏ ngủ, bỏ ăn để luyện tập thì mới có thể nhận được kết quả tương xứng. Đến đây nào, đổ mặt trứng, thanh kiếm của cậu đâm vào yếu điểm của gã xe đầu. Hắn hoảng người, mọc ra cánh tay từ vai toan tấn công cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một đòn bất ngờ nhưng nếu như bạn đang mong đợi sự tấn công ngẫu nhiên đến từ mọi nơi trên thân thể, đó sẽ chẳng còn ngạc nhiên. Mặt đất trơn nên không thể thực hiện những chuyển động để né tránh hoặc tấn công tinh vi cũng không thực sự phiền toái. Bao, ác đánh bay cánh tay đi rồi dùng chân đá vào khớp gối làm xe đầu mất thăng bằng rồi lảo đảo. Thời khắc đó chỉ tầm mỗi 1-2 giây, nhưng với một người tập Taekwondo lâu năm, chừng ấy thời gian cũng đã đủ cho 4 cú đá. Cậu tiếp tục đá sau mỗi cú đá vòng cầu. Khả năng gây effect là 3. Xe đầu bị dính đòn ngay cầm, rơi vào trạng thái confused, vươn tay ra đủ phía. Nhưng làm thế thì càng khó đỡ đòn hơn, ác nhận lượng damage đáng kể từ những cánh tay ấy. Tuy nhiên, cậu không phải là kẻ cứ đứng để chịu đòn. Khoảng khắc tay của xe đầu chạm vào vai ác hoàng người và giáng một cú đá vào lưng con quái vật rồi giết gọn nó. Tuyệt dù cho tụi nó có nhận bonus từ bóng tối nhưng chỉ với 10-20, thì không thành vấn đề. Biến bất chấp thành lợi thế, ác lợi dụng địa hình trơn trượt để tăng tốc cho cú đá của mình đâm sầm vào bụng của con xe đầu khác. Giống lên vì đau, nó lập tức gập bụng lại. Thế nhưng, một khi ác tấn công, cậu sẽ không bao giờ dừng lại. Ách, con người, thân pháp nhanh như bão, những cú đòn tựa như liên thanh đã khiến cho lượng máu của nó chỉ còn 50. Trong một khoảnh khắc, hình như chúng không thể mọc tay nếu mình không cho bọn nó cơ hội để thở nhì. Sau, Didrik Formation A, chấm dứt tên này nhanh. Hiểu rồi chủ nhân, sau cắn vào chân nó trong khi Didrik dùng Dark Grass, cùng với ác họ gây ra 30, sát thương trên mỗi đòn đánh, lượng máu ít ỏi của xe đầu không thể giúp nó trụ lại lâu. Khe khe khe, Mi mạnh, thấy hai đồng đội của mình gục xuống, tên còn lại toan bỏ chạy. Mi nghĩ mình có thể đi đâu, Didrik đâm sầm vào lưng hắn bằng Dark Grass, một tiếng ách. Giống như tiếng nôn, vang lên thật ngọt, với một cục sưng to như hạt dẻ trên đầu Didrik nó vẫn tự khoe, he he he. Mi cảm thấy thế nào hả? Đây là sức mạnh của ta Didrik, một quý tộc ở Netherworld, clack clack clack. Dường như Skull cũng bị kích thích, nó ngay lập tức nảy lên cộc cộc sau khi đánh vào con xe đầu. Con quái vật cấp 85 đang bị hai tên quái level dưới 30 bắt nạt. Cùng những cú đá và các đòn critical của ác, xe đầu nhanh chóng rơi vào tình trạng hiểm nguy. Khe khe khe, gã người ngạo mạn, ta có thể chết hôm nay nhưng ngày tàn của mi sẽ không còn xa. Ôi, ngượng quá à, quái vật thì chỉ nên biết chết hơn là nói, biến thân thành người, Didrik dẫm vô số cú đá lên mặt con xe đầu cứ như thế nó đang chút hết ấm ức vào đó. Ta hát, tên này không có lòng nhân, dạo đầu tiên, Didrik không có thứ tính cách này, nhưng càng dính vào ác nó ngày càng trở nên giống cậu. Và tất nhiên, chỉ giống mỗi phần xấu. Đây là lý do bố mẹ không nên hành động lỗ mãng trước mặt con cái. Mọi thứ xong xuôi, ác nhanh chóng tiếp cận NPC bị thương. Ngài ổn không, thưa ngài? Vâng, tôi ổn, tất cả là nhờ cậu. Người không hành đoàn thở dài nhẹ nhõm chính là Bosun. Còn ai sống sót nữa không? Tôi không biết, tôi đã ở với ngài không trường cho đến lúc cuối cùng. Vậy ngài ấy đâu? Mặt của anh chàng không viên chờ tối. Ông ấy đã không qua khỏi. Nếu tôi còn sống, có lẽ sẽ có vài người không hành viên vẫn còn. Làm ơn, tôi xin cậu, hãy cứu lấy họ. Với tư cách là thuyền phó, tôi không thể bỏ mặt họ được. Một tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Hero Assembly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ phụ cứu không hành viên của Silver Arrow. Tàu bay của Học viện Ma Pháp, Silver Arrow đã rơi tại khu vực Jackson. Mặc dù đó là tai nạn thương tâm với mức thiệt hại vô cùng lớn, nỗ lực cuối cùng của người thuyền trưởng và phi hành đoàn đã may mắn giảm thiểu tối đa rủi ro cho cả tàu. Một may mắn trong vạn rủi ro, Zabel, thuyền phó của Silver Arrow đã sống sót. Anh cho rằng nếu mình ở phòng lái, nơi nhận thiệt hại nhiều nhất, thì các thành viên khác có lẽ vẫn sống sót. Hãy giúp Zabel tìm những người còn sót lại và đưa họ về Jackson. Đó là hành động cao quý, đầy danh dự và giàu lòng nhân đạo. Độ khó E1 Subquest, Hero Assembly là nhiệm vụ chính tụ tập hàng trăm người chơi và kéo dài trong vòng 3 ngày. Tất nhiên, trong quá trình diễn biến, vẫn sẽ có rất nhiều nhiệm vụ phụ khác. Subquest là một dạng hoàn toàn riêng biệt với nhiệm vụ chính. Tuy nhiên, sự hoàn thành có thể ảnh hưởng đến bố cục kết quả của nhiệm vụ chính. Nếu nhận được Subquest và hoàn thành nó, mình cũng nhận được điểm đóng góp nữa. Cảm giác này cũng sung sướng như nhận được gợi ý cho một bài toán đang bị đứng giữa chừng. Sao Mi vội vàng quá vậy? Mi dám đòi chủ nhân ta làm nhiệm vụ mà không có phần thưởng gì cả sao? Mi nghĩ chủ nhân ta là ai? Diedrich chen ngang la lối om sòm. Làm thế nào mà nó biết mình nghĩ gì vậy cả? Familiar ngày nay tiến bộ quá đi. Tuy nhiên, ác phải đeo tấm mặt nạ tử tế trước mặt các NPC. Bỏ qua ngoài tai lời phàn nàn của Diedrich, ác vui vẻ chấp thuận yêu cầu, xin đừng bận tâm đến lời của tên đó. Tôi đã sống sót nhờ nỗ lực của các bạn, cứu giúp không hành đoàn là điều tôi phải làm, để chắc rằng không có ai mất đi cuộc sống một cách đáng tiếc tôi sẽ tìm thật cẩn thận. Vì đây là Subquest, cậu chắc chắn nhận được điểm đóng góp. Tuy nhiên, có một động cơ thầm kín đằng sau, vì mình cũng phải tìm lút nhận nhiệm vụ này đúng là một công đôi việc. Ngoài ra, còn có thể sai dây bồ tìm giúp nữa. Thuyền phó, xin hãy tìm đồ trong các xác chết thật cẩn thận, dù đã chết nhưng những item đó rất có ý nghĩa với những người trong gia đình của nạn nhân. Chúng ta phải đem trả nó về chỗ họ. Tất nhiên rồi, hãy cứ làm thế đi. Nhờ dây bồ và không phi đoàn, tốc độ tìm kiếm sẽ nhanh hơn hẳn so với một người, hai familiar mò mẫn trong đêm. Một mũi tên trúng hai con chim. Sau 30 phút tìm kiếm, họ đã tìm được 10 người còn sống từ đống đổ nát của con tàu. Tất nhiên cũng chẳng dễ dàng. Cứ mỗi khi giải cứu 3 người, cậu phải đương đầu với 3-4 con xe đầu. Tuy nhiên, cậu luôn trông chờ mỗi trận chiến và các thành viên của không hành đoàn đều biết các kỹ năng phục hồi. Mặc dù cấp không cao, nhưng số lượng ắt bù chất lượng. Ác, tôi tìm thấy cái này, tuyệt vời. Tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho người sở hữu. Được sự chỉ dẫn của ác, cứ mỗi khi tìm được món đồ nào, các thành viên Silver Arrow đều trao tận tay cậu. Tuy nhiên, Steotor đã hủy diệt toàn bộ các item của quái vật. Cậu không thu được thứ gì cả. Thế nhưng, lút từ người chơi hoàn toàn vượt quá mong đợi của ác. Còn Lead of Strength, Magic, loại giáp găng tay thép Defense 50 Durability 3, 60 Weight 50 Restriction Level 60 Warrior, găng tay thép chất lượng cao được bán ở Ziran, thành phố của các Merchant. Mặc dù được sản xuất đại trà, găng tay vẫn giữ được chất lượng cao, khả năng phòng thủ tuyệt vời và rất thoải mái khi đeo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình tinh luyện, nấu chảy sắt để làm trang bị, thợ rèn đã cho thêm máu của loài ót vào để cho thêm khả năng tăng sức mạnh. Option, 10 Strength, Norad Boot, Magic, Armor Tie Leather Soul Defense 35 Durability 4, 40 Weight 20 Usage Restriction Level 65 hoặc hơn. Giày được làm từ da của loài ngựa huyền thoại chỉ sống ở vùng phương Bắc. Chúng là những tác phẩm được để lại bởi người làm giáp nổi tiếng, Norad đã biến mất cách đây từ lâu. Nhanh như gió thoảng, sức mạnh của loài ngựa huyền thoại vẫn còn đọng lại trong đôi giày, tăng tốc độ cho người sử dụng. Option, 10, tốc độ chạy, 5, né tránh, đôi giày này chỉ ít cũng phải tầm 600 đến 700. Nếu đi đấu giá, hãy đem bán găng tay và tạm thời sử dụng đôi giày này đã. Park chưa có được đôi nào ngon lành, ngoài ra cậu vẫn còn mang Simon Sacco vừa nặng vừa có sức phòng thủ kém. Cậu nhanh chóng sử dụng Deluxe Tone để sửa giày rồi mang vào. Tất nhiên, Park vẫn không quên giải thích với Zabel, người đang nhìn cậu chằm chằm khó hiểu. Tôi chỉ tạm sử dụng cho đến khi tìm được người sở hữu. Chúng ta cần mọi thứ để có thể đem người bị nạn trở về Jackson. Chủ sở hữu của đôi giày này chắc cũng mong muốn điều tương tự, phải ha. Zabel đáp lời nhưng vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Tất nhiên, anh cũng không thể nói được gì hơn bởi Park chính là người bảo vệ của mình bây giờ. Có lẽ, anh đã quá tức giận khi nghe 40 người sống sót kia chạy thẳng một mạch về Jackson mà không thèm đoái hoài, tìm kiếm những người còn lại xung quanh, Zabel hoàn toàn tin Park bởi hành động cao đẹp của cậu. Bây giờ, ta đã tìm khắp mọi nơi rồi, hãy đến Jackson thôi. Địa vờ ngây thơ hết sức có thể, Park cất lời rồi dẫn cả đoàn đi xuyên qua màng sương mù. Khi rời khỏi đống đổ nát của con tàu một quãng xa, lượng quái vật ngày càng nhiều hơn. Có ít nhất 3, 4 con xe đầu rải rác thành cụm nhỏ và có khi lên đến 30 con trong một nhóm lớn. Cũng có nhiều chủng loại quái khác như cậu thấy lúc còn ở trên tàu. Mặc dù có vẻ ngoài khá giống với xe đầu, những con Hipton to gấp 5 lần và có làn da ngoài sần sùi như đá. Cấp độ chúng lên tới tận 90 tuy nhiên cũng không phải là đối thủ của Park. Hừm, đoàn tấn công đầu tiên do 40 người chơi thành lập kia có lẽ đã chịu thiệt hại khá nhiều. Cậu đi theo dấu của nhóm đi trước. Họ đã khởi hành được 30 phút, xác của những quái vật chất ngổn ngang như núi. Dựa vào các dấu tích có thể suy đoán đoàn người chơi đã bị tập kích. Cuộc chiến diễn ra khá ác liệt đem lại đầy thương tích cho cả hai. Snake, nếu con thấy bất kỳ item nào mà bố lỡ, nuốt hết chúng nha. Có lẽ vì họ còn mắc nhiệm vụ Jackson, ai ai cũng muốn tới sớm nhất có thể và để tránh bị chết giữa chừng, nhóm người chơi chắc chắn sẽ không thể lượm item rơi từ quái vật một cách kỹ lưỡng. Ngoài ra trời tối đen như mực, không người nào muốn nán lại nơi đây lâu. Tuy nhiên, Snake gật đầu yếu ớt cuộn quanh thân người cuốn lấy một item rồi nuốt nó. Xong, nó liền nôn ra với vẻ mặt đầy đớn đau. À hát hát, phải rồi, đây là do quá trình tiến hóa. Trong suốt thời gian này, Snake không thể lưu trữ bất kỳ item nào. Thậm chí cuốn quanh hông Park cũng là việc khó khăn với nó. Đây có lẽ là do hệ quả không mong muốn của quá trình tiến hóa. Chứng kiến chú rắn đáng yêu, duyên dáng ngày nào bây giờ trông tiều tụy thảm thương, Park thấy vô cùng có lỗi. Snake, cho đến khi ta tìm được cách giải quyết, hãy trở về Netherworld nhé. Hiss hiss, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy thế, Snake lập tức phản kháng, lắc mạnh đầu và cuộn chặt hông Park rồi tựa đầu vào bụng cậu. Theo lý mà nói thì với Snake, Park không khác gì một bậc làm cha. Khi nó bị đau tất nhiên sẽ không bao giờ muốn rời xa bố mẹ mình. Đó âu cũng chính là bản tính của toàn bộ sinh vật sống trên đời, dù là quái vật hay người đi chăng nữa. Được rồi, ta hiểu, chắc là khó khăn lắm, cứ chịu khó tí nha, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Khi Park sử dụng nursing và vỗ đầu động viên nó, Snake khá hơn trông thấy. Ít ra, nursing vẫn còn tác dụng, dù thấy thương cho nó, mình cũng không thể rời khỏi nhiệm vụ này trong vòng 9 ngày. Không còn cách khác, 20 ngày trong game tương đương với một tuần ở đời thực. Mình sẽ tìm cách hoàn thành nhiệm vụ này sớm thôi. Tất nhiên, cậu cũng không thể hoàn toàn chú tâm vào Snake được. Nơi Park đang đứng chẳng khác nào động hồ. Tầm hơn 30 phút trước đây, chỗ này đã là nơi một đoàn quân quái vật diễu hành qua. Mặc dù nhóm người chơi kia đã tiêu diệt mọi quái vật họ thấy. Park cũng không thể lơ là. Cậu sai Didrik làm nhiệm vụ trinh thám. Sóng siêu âm của loài rơi là công cụ hữu hiệu để mô phỏng địa hình và phát hiện quái vật. Nhờ thế Park và phi hành đoàn không bao giờ chạm trán với nhóm quái vật nào quá 6 tên. Tôi cũng sẽ giúp cậu. Hãy trả thù cho Captain khi trận chiến nổ ra, các NPC rút dao găm ra mặc dù cậu không yêu cầu. Những người có kỹ năng quân y giúp Park rất nhiều trong các cuộc combat. Họ có thể chịu một vài đòn và băng bó cứu chữa cho cậu khi bị thương. Mặc dù lượng máu hồi phục chẳng là bao, nhưng trong một cuộc chiến, hơn được đối phương một ít heo đôi khi cũng là nhân tố quyết định. Cậu bị thương rồi, hãy ngồi đây để tôi băng vết thương. Anh không cần phải làm thế đâu. Không, cậu chiến đấu vì mạng sống của chúng tôi, cớ sao tôi có thể mặc kệ vết thương của cậu. Họ trả lại song phẳng cho những người giúp đỡ mình, Park không thể không có thiện cảm với những NPC thế. Sau 15 trận chiến cam go, ESP của Park vụt tăng. Mặc dù chiến đấu trong nhóm nhiều người, cậu vẫn nhận hầu như toàn bộ lượng ESP bởi gây ra phần lớn sát thương trên tổng số máu quái vật. Nhờ thế, ít nhất hơn 50 ESP thuộc về Park dù tổ đội gồm có 11 người. So với nhóm đi trước gồm 40 người, phần lớn đều là class gây sát thương cao như Mage Archer, lượng EXP chia đều cho 40, chắc chắn hầu như rất khó để lên cấp. Ác thấy tội cho Snake nhưng tâm trạng lúc này của cậu giống như đang bay. Chuyến đi săn trong mơ kết thúc khi họ đến Jackson. Chúng tôi thật sự biết ơn. Nếu không nhờ ác Nim, bây giờ chắc vài mảnh xác của tôi đang nằm rải rác trong bụng quái vật rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này và cả lòng tử tế của cậu. Mặc dù bây giờ, chẳng có gì để thưởng cho cậu ngoài tấm lòng biết ơn, bọn tôi sẽ báo với Học viện Ma Pháp về những hạt giống tốt đẹp cậu đã gieo. Tôi rất vui được giúp đỡ các bạn. Lòng tôi ấm lên khi thấy mọi người đã trở về an toàn. Tất nhiên, nếu có thể thông báo cho Học viện biết thì tôi xin cảm ơn. Subquest Resus The Silver Arrow Crew thành công. Sự dũng cảm, tài năng và lòng tốt bụng đã giúp bạn đưa cả phi đoàn Silver Arrow tới Jackson an toàn. Họ sẽ không bao giờ quên ân nghĩa này. Học viện Ma Pháp cũng sẽ đánh giá cao bạn vì đã cứu lấy đội ngũ nhân viên quý giá của họ. Phần thưởng, 50 fame, 100 điểm, tình bạn, với học viện, một điều đặc biệt nữa là điểm đóng góp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết mỗi con xe đầu chỉ nhận 10 trong khi cứu 12 người của phi đoàn nhận được tới 1.200 điểm tượng đương với việc giết 120 con xe đầu. Hơn thế nữa, cậu còn nhận được loot từ quái vật và cả người chơi khác. Không tệ tí nào, mặc dù đây chỉ mới là giai đoạn đầu tiên của sự kiện. Sau khi gửi trả Familiar về Netherworld, ác tiến vào lâu đài. Sự kiện chính của nhiệm vụ chính thức bắt đầu với cậu. Đây là Jackson sao, vùng đất này hoàn toàn khác với những gì trong ký ức của cậu. Những trận càng quét của quái vật để lại vô số những chỗ đổ nát trên bức tường, trong lòng thành đâu đâu cũng thấy gạch vụn, khói bụi bay thê hương. Toàn bộ vùng đất chìm ngập trong màu đen của bóng tối, cả khu vực bây giờ không khác gì một đống đổ nát của những tàn tích cổ xưa. Chỉ mới có 2 ngày trong game mà đã tệ đến như thế này rồi ư, ác đã chiến đấu cùng với các sai fit nai trước kia. Mặc dù không thể đánh bại đi rơ quái vật cấp boss ở tàn tích khu đền Mel, họ là những NPC thiện chiến nhất mà ác từng gặp. Nếu quái vật có khả năng tàn phá đến mức này mặc dù phải chiến đấu với các sai fit nai, chắc chắn chúng phải rất nhiều và rất mạnh. Well, cả ba guild sẽ cùng hợp lực chiến đấu. Nhiệm vụ này không bằng cách này thì cách khác sẽ được giải quyết. Mình nên nhập hội với Học viện Ma thuật hay sao nhỉ? Park gửi cả đoàn Silver Arrow về chỗ chi nhánh của Học viện tại Jackson và đi thẳng về phía cửa. Xong, cậu thoáng thấy một đoàn người cũng vừa đặt chân tới Jackson. Park hy vọng có thể lấy được ít thông tin thì đột nhiên cậu khựng lại rồi chuồn mất vào đằng sau một bức tường. Làm thế nào mà tên khốn đó? Một người đang ở trong nhóm 10 đằng trước chính là kẻ mà ác biết rất rõ. Andel, tên khốn đã lừa ác khi cậu còn mới level 1 chân nước chân giáo đặt chân vào New World và khiến cậu mất rất lâu để khôi phục lại toàn bộ chỉ số đã mất 84 tổng điểm. Ác vẫn không thể nào quên được thời khắc địa ngục ấy. Đó là những lúc cậu muốn từ bỏ game này, từ bỏ hy vọng mới để sống sót. Làm cách nào mà hắn có thể tham gia nhiệm vụ đây? Mặc dù trang bị có thể mua lại bằng tiền nhưng điểm số thì không. Tức nghĩa là Ando nhờ một phương pháp thần thánh nào đó đã đạt được ít nhất tới cấp 60 sau khi mất 128 điểm chỉ số. Hơn nữa, nếu tham gia event quest nghĩa là hắn cũng đã không còn trạng thái chaotic nữa. Tất nhiên, sau khi dây vào ác, Ando đã biết chaotic status độc hại như thế nào. Nếu muốn tiếp tục chơi game, hắn trước tiên phải xóa bỏ trạng thái này. Chắc cũng chẳng dễ dàng gì, hắn ắt phải trải qua một thời khó khăn vô cùng. Tuy vậy, trong mắt ác không hề ánh lên sự cảm thông. Mặc dù có khôi phục lại được 128 điểm số đi chăng nữa, ác sẽ không tha thứ cho hắn. Chỉ đơn giản, cuộc đời và thời gian của cậu không cho phép ác dây vào những hạng người như Ando. Hỏa khí có thể thay đổi nếu Ando bỏ game nhưng ngày nào hắn còn tiếp tục chơi, Ando sẽ vẫn là kẻ thù của cậu. Một kẻ thù để biết, để nhớ, để đề phòng. Lời cảnh cáo cuối cùng của ác cậu sẽ giết hắn cho đến khi toàn bộ chỉ số trở về không không phải là những ngôn từ gió bay. Nếu gặp ở trong một tình huống khác ác chắc chắn sẽ làm như vậy. Tên khốn đó không mang trạng thái chaotic lúc này, tuy giận nhưng cậu không phải là người liều lĩnh đến mức giết một kẻ có normal status trong một event quest. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, mình cũng không thể hành động lỗ mãng bởi hắn đang nằm trong tổ đội. Sẽ rất phiền nếu như đụng mặt nhau, thôi thì cứ tránh xa hắn ít nhất cho đến khi event quest kết thúc. Này, có phải ngươi là người đã cứu phi hành đoàn không? Vâng, ông là ác ngoảnh mặt lại, đôi mắt cậu ngạc nhiên vô cùng. Raymond và các binh lính của Jackson đang ở đó. Ông là một alchemist giàu kinh nghiệm, người đã bị ác bắt do hy sinh mạng sống của những người xung quanh để nuôi con Crystal Golem nhắm cứu lấy con trai mình. Raymond, oh, vậy ra là cậu, ta đã chắc rằng đó là cậu khi nghe không đoàn đề cập tới tên ác, làm thế nào mà. Ta rất xấu hổ, sau khi cậu đi ta đã tự đầu thú với lãnh chúa. Nhưng sau khi ngài nghe xong cậu chuyện, thay vì trừng phạt ta được ban cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Bây giờ, ngài phó thác ta phụ trách quản lý những binh lính tình nguyện. Tất nhiên, ta vẫn là phạm nhân nhưng nhờ ân huệ của lãnh chúa, ngài vẫn cho ta chăm sóc con trai mình. Tốt quá rồi, tôi mừng lắm, ác mỉm cười chân thành khi cậu bắt tay với Raymond, kẻ có tội phải bị trừng phạt, tuy nhiên, vẫn còn những chỗ trống cho sự cảm thông. Ai có thể ném đá vào người đàn ông làm tất cả mọi thứ để cứu lấy đứa con trai độc nhất của mình? Tất nhiên, với những người biết yêu thương gia đình, họ sẽ hiểu. Ngoài ra, cũng chính vì thế mà cậu còn nhận được Restoration Magic, một pháp thuật dường như độc nhất vô nhị trong game này. Nó còn hiệu quả hơn bất kỳ các kỹ năng của một bậc thầy Blacksmith bởi khả năng sửa chữa những thứ ngoài phạm trù kim loại. Tôi cảm thấy mọi gánh nặng trong cuộc sống giờ đây đã được gỡ bỏ. Nhờ cậu, trái tim tôi đã tìm được sự bình yên mặc dù tôi cảm thấy có lỗi bởi vì đã không giữ trọn lời hứa với cậu. Đừng nên nghĩ như thế. Không một luật lệ nào bắt con người ta phải trả giá cho những lỗi lầm của mình trong cô độc. Tôi nghĩ lãnh chúa đã quyết định rất sáng suốt mặc dù anh ta còn trẻ. Tôi được nghe về mối quan hệ đặc biệt giữa cậu và lãnh chúa Jackson. Thậm chí sau khi Jackson bị tấn công, lãnh chúa đã đặc biệt nhắc đến cậu. Không, đây không phải là thời gian dành cho những cuộc tán gẫu. Ngài ắt hẳn muốn gặp cậu ngay bây giờ. Tôi sẽ lo phần đăng ký vào quân đoàn, cậu cứ đi gặp ngài ấy đi. Được rồi, ác liền đi vào lâu đài dưới sự hộ tống của binh lính. Hề, ai thế kia, làm cách nào mà anh ta đi thẳng vào lâu đài lãnh chúa một cách ngô nghê như thế? Có thể là một người chơi có lượng phêm khổng lồ, người chơi thì thầm vào tai nhau khi chứng kiến ác nhận được đối xử kiểu VIP khi cậu đặt chân vào Jackson. Đó cũng là lẽ thường tình khi cậu thu hút sự chú ý của họ. Có rất ít người nhận được sự đối xử như thế. Đó chỉ dành cho những ai có lượng phêm cực lớn hoặc những người đã đạt đến ngưỡng thân thiện nhất định nhờ thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Tất nhiên, ác không vui tí nào khi bị để ý, sẽ rất phiền nếu Andor vô tình thấy được. Song, khi cậu vào lâu đài, vị lãnh chúa trẻ bất ngờ đến mức mở to đôi mắt hết cỡ. À, anh là ác, thật sự là anh đó sao? Mọi chuyện vẫn tốt phải không? Ha ha, em không thể nói thế được. Vị lãnh chúa trẻ cười yếu ớt khi nhún đôi vai. Dù gì, anh cũng đã đến rồi. Tất nhiên, sao anh có thể bỏ mặc Jackson khi nghe tin nó gặp nạn? Vâng, em tin chắc rằng anh sẽ đến mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, tình hình dường như tệ hơn những gì anh được nghe. Chắc chắn rồi à, vị lãnh chúa gật đầu với vẻ mặt đau thương của trái tim bị tan nát. Đúng như anh nói, tình hình thật sự rất tệ. Anh đã dùng tàu bay từ Ziran đến đây phải không? Đúng, mọi chuyện không thuận lợi cho lắm vì quái vật tập kích giữa đường và Silver Arrow bị đánh rơi. Tuy vậy, anh vẫn sống sót và cố gắng xoay sở để đến được Jackson, em hiểu, sau khi chịu nhiều khó khăn như vậy, anh vẫn cố để đến được đây. Là bạn của bố em, vị ân nhân đã cứu em, với tư cách là lãnh chúa em biết ơn anh lắm. Nghe nói rất nhiều chiến binh đã tử trận trên tàu, em chỉ biết cảm ơn những chiến binh đã anh dũng hy sinh cho Jackson, tất nhiên. Cậu không hề thấy được bất kỳ sự giả vờ nào dù chỉ là nhỏ nhất trong giọng điệu của chàng trai trẻ này. Nếu một người thật sự biết ơn, anh ta sẽ biểu lộ bằng cả trái tim và sự cảm thông chân thành cho những kẻ bị nạn. Đó là đặc tính tự nhiên nhất của con người, không ai có thể làm giả được. Lúc trước với những tựa game khác, sẽ khá ngượng nghịu khi bắt chuyện hoặc thân mật với NPC. Nhưng New World, một hệ thống hoàn toàn khác, đã khiến cho các NPC sống động và trông như thật. Cậu giờ đây thích các NPC hơn là các người chơi. Không giống như những gã người gian trá không tài nào đoán được, các NPC đơn giản chỉ bộc lộ những gì họ nghĩ. Cậu không cần lo lắng hay tính toán nhiều khi nói chuyện với họ, và điều đó làm ác thấy thoải mái hơn. Lời nói và thái độ của em đã đủ để làm ấm lòng những người đã ngã xuống rồi, lãnh chúa ạ. Đó là tất cả mọi thứ em có thể làm. Hơn nữa, sau khi nghe tin các tàu bay vì đến giúp em mà gặp nạn, dù biết vị trí chính xác ở đâu nhưng em không thể làm gì khác. Em thật sự cảm thấy tội lỗi. Các tàu bay, nghĩa là không chỉ có Silver Arrow của Học viện Ma thuật sao? Anh biết đó, ba guild lớn đều gửi cứu viện đến Jackson. Họ đã huy động toàn bộ lực lượng trang thiết bị hiện đại nhất. Tuy nhiên, tất cả đều đại bại trong quá trình vận chuyển binh lính đến Jackson, một binh đoàn từ đâu không rõ đã tấn công Jackson vào 16 tiếng đồng hồ trước. Ứng với tối hôm qua trong thời gian thực, lúc ấy, bầu trời đột nhiên trở tối, màn sương đen từ đâu hiện ra nhấn chìm Jackson trong một màu đen quánh. Vì không có thời gian để chuẩn bị, Jackson đã nhận thiệt hại khổng lồ. Tất cả những người ngoại quốc tham gia săn bắn trong khu vực Jackson đều bị tiêu diệt. May mắn thay, một số còn trụ lại được kết hợp với binh lính đẩy lui tạm thời đợt tập kích. Tuy nhiên, nhận thấy điểm xấu sắp đến, em đã quyết định dùng SOS từ ngọn tháp của học viện để cầu cứu. Đó là thời điểm trước khi Jackson bị nhấn chìm trong Dark Fork, đó là tín hiệu pháp thuật ác thấy ở Ziran. Cả ba guild đều nhận yêu cầu giúp đỡ. Họ huy động lực lượng rồi đến tiếp viện ngay. Người hành động đầu tiên là Guild Merchant, sử dụng con tàu bằng thép đáng tự hào của họ. Rai, sau khi đến gần Jackson, họ quyết định hạ cánh. Thế nhưng, họ đã thất bại. Đúng vậy, dường như quái vật biết tín hiệu SOS đó nên chúng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ngay khi Pride vừa bay vào không phận Jackson, nó đã bị đoàn quái vật bay tấn công và bị đánh rơi. Trong tổng số 100 thành viên tham gia, chỉ có 40 người còn trụ lại được và đến đây thành công. Cũng giống hệt với Silver Arrow, Merchant Guild và Học viện Ma thuật đều đặt trụ sở chính tại Ziran. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách level người chơi tham dự tương đương nhau, nên số lượng người sống sót có khả năng giống nhau cũng lớn. Nói vậy thì Warrior Guild cũng bị tập kích. Đúng vậy, nhưng may mắn thay, họ không chịu nhiều tổn thất. Mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng có tới 70 người sống sót và họ đã đến Jackson chỉ vài giờ trước đây. Chính nhờ sự dẫn dắt của Holy Knight Alan, người đã từng được nhắc đến vài lần khi còn ở Jackson, Alan, cậu nghe mà cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh. Alan, một cái tên khó quên cũng hệt như Ando, kể từ khi gặp hắn cậu đã cảm thấy ức chế khi chơi game. Người đầu tiên làm ác thấy nản chí, người đầu tiên khiến ác cảm thấy bị cướp mất thứ gì đó. Larry tình yêu sét đánh. Vậy là, gã đó cũng tham gia quest gặp mặt tại nơi không ngờ tới. Cảm xúc của ác lẫn lộn khi nghe cái tên Alan. Cậu biết thời khắc này sau cùng cũng đến. Cả hai đều là ứng viên tham gia Global Expo, đây là cuộc chiến khó tránh khỏi. Tuy nhiên, ác chưa sẵn sàng để một chọi một với hắn ta. Chưa đến lúc, nếu họ chạm mặt nhau khi cậu chưa sẵn sàng, ác sẽ chỉ cảm thấy nản chí hơn. Khát khao chiến thắng mạnh đến chừng nào, cậu càng áp lực chừng đó. Bên cạnh đó, nếu Larith vẫn còn ở với hắn, hơn hết cậu không bao giờ muốn bị bẽ mặt trước Larith thêm một lần nào nữa. Biểu hiện trên mặt cậu sạm đi, vị lãnh chúa còn hỏi với tông giọng chất vấn, anh biết cậu ấy không ở, một tí ồ, vậy em sẽ tiếp tục. Raymond đang sắp xếp quân lính được cử ba guild cử đến. Ngài Alan sẽ dẫn đầu trong cuộc chiến này, giao phó cho Alan, cậu ta là Holy Knight được công nhà thờ công nhận. Chẳng ngạc nhiên gì khi lượng fame cậu ấy thu được lớn đến nhường nào. Đây chính là lý do người chơi sống chết vì fame. Nếu fame cao, họ không cần phải nâng điểm thân thiện. Chỉ cần fame, bạn sẽ nhận được đối xử loại VIP dù đi đến chỗ nào, đặt chân tới nơi đâu. Thậm chí, NPC cũng sẽ tự tìm đến bạn để giao nhiệm vụ. Ngoài ra, bạn còn có khả năng nhận danh hiệu từ một quý tộc hay trong nội bộ hoàng gia. Dù có là Merchant Warrior hay thậm chí một nghề nghiệp thuộc như Scholar đều rất cần fame. Cậu là Dark Worker với đặc tính bóng tối, người chỉ chiến đấu lặng lẽ trong đêm trong khi so với Alan một Holy Knight với lượng phết và fame cao. Đây là một cuộc chiến không công bằng ngay từ lúc đầu. Nghề của Alan được ví như là một anh hùng, đầy đức tin linh thiêng trong các trò chơi lẫn điện ảnh. Phết cho thấy sức mạnh của nó khi chiến đấu với quái vật trong khi fame giúp bạn có được những lợi thế thượng phong, ví dụ như trong trường hợp event này. Nếu là người lãnh đạo, hắn sẽ tậu phần lớn điểm đóng góp về cho mình. Chết tiệt nghĩa là mình phải làm sao để thắng được hắn sao? Không công bằng tí nào, ác nhăn nhó, tuy nhiên, ai ai cũng hiểu rằng cuộc đời vốn dĩ không công bằng. Nói ra cũng chẳng giúp ích được gì, đây chỉ là đặc tính ác mới tìm ra được gần đây. Dark Worker kẻ chiến đấu lặng lẽ trong đêm bị chịu điểm trừ phêm nhiều nhất trong số các nghề nghiệp. Nếu với một nhiệm vụ bình thường, lượng phêm nhận được sẽ ít hơn rất nhiều so với người khác nghề. Đây chính là một điểm được tạo ra nhằm cân bằng hệ thống giữa các nhóm nghề trong game. Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng những skill mà mình có nằm ngoài hệ thống của Dark Worker. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điển hình là Nursing, thứ giúp cậu có được một lượng fame khổng lồ mỗi khi Miracle Nursing xuất hiện. Không thể đứng núi này mà trông núi nọ được, tất cả mình nên làm là tìm ra và ứng dụng tất cả các khả năng của Dark Worker. con đường chọn từ đầu đã khác nhau, chắc chắn có những việc mình có thể làm mà Ellen không thể. Sir Ellen đã thất bại trong nhiệm vụ khám phá mê cung Tessa nên fame của ngài ấy không còn như lúc trước nữa. Nhưng không một ai trong đoàn quân cứu viện có thể sánh được với cậu ta. Tất nhiên, cậu ấy cũng đang rất nỗ lực đúng như những gì chúng ta trông đợi. Vậy ra hắn đã thất bại khi hắn nói mình sẽ đi khám phá mê cung. Ác nhận được thông tin ngoài mong đợi từ vị lãnh chúa trẻ. Nếu vậy, Ellen cũng khó có thể nâng level và fame của mình nhiều. Đây là tin tốt, nhưng chắc chắn hắn sẽ làm mọi cách để cố gắng bù đắp nhờ event quest lần này. Cậu không chắc đây có phải là điều tốt hay không nữa. Vị lãnh chúa kéo sự chú ý của cậu trở lại bằng tấm bản đồ. Ellen đã chia cả đoàn cứu viện thành 3 trung đội. Trung đội 1 do chính hắn dẫn dắt phòng thủ cửa trước nơi quái vật tấn công nhiều nhất. Trung đội 2 và 3 hỗ trợ đội 1. Với sắp xếp kiểu này, hắn đã dự tính ôm trọn điểm đóng góp về cho mình và trung đội 1. Đó chưa phải là hết. Hắn còn có quyền kiểm soát mọi thứ. Điểm đóng góp của người chơi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của hắn. Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của Ellen sẽ là chính bản thân hắn. Ngay từ lúc đầu nhiệm vụ, Ellen đã hoàn toàn có ưu thế trở thành người đóng góp nhiều nhất trong nhiệm vụ này. Ellen, trong khi tham gia ác chưa bao giờ hy vọng mình giành ngôi dẫn đầu. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy không còn bất cứ cơ hội nào, cậu mất hết động lực. Hơn nữa, đối thủ của cậu lại là Ellen. Bên cạnh đó, có một nhóm người chơi tự xưng là quân cứu viện mặc dù không đến từ Ba Gil. Họ đã có mặt ở Jackson ngay khi nó gặp nạn, được lãnh chúa đích thân chỉ định nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì level không cao nên họ chỉ được xếp vào loại quân dự phòng. Tất cả mọi quyết định bổ nhiệm đã thuộc về Sir Ellen nhưng anh là một trường hợp ngoại lệ. Cứ em biết nếu anh muốn gia nhập chung khu nào, em sẽ đích thân chỉ định cho. Park phân tích bản đồ, xét về yếu tố ESP và điểm đóng góp chung khu 1 là tốt nhất. Nhưng chỉ huy lại là Ellen, cậu chắc rằng dù có tham gia đi chăng nữa, hắn cũng sẽ xếp cậu về tuyến sau. Ngoài ra, bị Ellen ra lệnh, khác nào kêu cậu đi chết. Trung khu 2 và 3 cũng tương tự, họ đều nhận sự chỉ huy trực tiếp từ phía Ellen. Mặc dù hắn có cho cả hai trung khu lên trước chiến đấu đi chăng nữa, sẽ rất khó để nhận điểm đóng góp. Ngoài ra, nếu lỡ may ác dây vào Ando hay Bulma, chỉ có chúa mới biết được điều gì sẽ xảy ra. Dù có được chọn đi chăng nữa, tình huống sẽ chẳng bao giờ khả quan hơn. Tốt nhất là nên chọn một đội nào mà không có sự dính líu của Ellen. Sau khi nghĩ một hồi lâu, ác hỏi, quân đội của lâu đài đang chiến đấu ở đâu? Sifit Nai đã để cho trung khu một phòng thủ tuyến của trước. Phòng thủ không phải là tất cả, chiến đấu tấn công kẻ thù là nhiệm vụ chính của Sifit Nai. Bọn họ đang đánh ở cửa sau. Đây rồi, mắt cậu sáng lên, binh lính của Jackson, nếu chiến đấu cùng với họ cậu không cần phải lo về Ando hay Ellen. Cũng chẳng cần phải bận tâm việc bị thuyên truyền giữa chừng do mệnh lệnh. Ác có khả năng nhận nhiều điểm đóng góp hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc thay cậu không thể đi săn cùng với các Sifit Nai. Nếu những nai mạnh mẽ kia tham gia đội phòng ngự, độ khó của nhiệm vụ sẽ bị lung lay hoàn toàn. Thế nhưng, họ là những người ác biết rất rõ. Anh muốn được chiến đấu cùng với các Sifit, thật ư, đúng, em biết đó, anh quen với các binh lính Jackson. Thay vì chiến đấu trong đám người lạ, anh sẽ thoải mái hơn khi được kề vai sát cánh cùng những người anh biết. Nhưng, cửa sau không an toàn tí nào, tần suất tấn công và số lượng của quân địch thấp hơn nhiều so với cửa trước. Hơn nữa, chỉ có khoảng 30 người lính đang ở đó. So với 140 người ở tuyến trước, cửa sau nguy hiểm hơn rất nhiều. Lãnh chúa ác nhìn chừng vào mắt chàng trai trẻ bằng tông giọng dứt khoát. Jackson là ngôi nhà thứ hai của anh. Ngoài ra, nếu em thật sự xem anh như người bạn, người ân nhân thì cớ sao anh lại lo cho sự an toàn của mình đầu tiên khi biết nó đang gặp nguy khốn. Nếu bảo vệ Jackson mà gặp nguy hiểm, điều đó thậm chí không cần nhắc đến. Mặc dù anh có chết khi bảo vệ nơi này, thì đó cũng là mong ước khát khao của anh. Xin em hãy để anh chiến đấu. Ác, anh thật sự, nghĩ đến mức này, chàng lãnh chúa trẻ nhìn cậu với cảm xúc lẫn lộn. Thậm chí Cross, đội trưởng đội phòng vệ đang nghe câu chuyện giữa họ cũng rưng rưng đôi mắt. Lãnh chúa của tôi cũng xin phép điều này. Ác thậm chí được bố người đánh giá cao, có mặt cậu ấy sẽ giúp nâng cao tinh thần chiến đấu của binh lính. Hãy cho phép cậu chiến đấu. Tôi xin chắc sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi mọi hiểm nguy. Được rồi, mặc dù một người ngoại quốc tham gia cùng binh lính Sifit là một tiền lệ trước đây chưa hề có, ác cũng đã chiến đấu bên cạnh bố ta và Sifit Nai trước kia. Và vì lòng yêu thương Jackson của anh ấy lớn hơn bất cứ ai, anh có quyền làm được làm như thế. Sir Cross, tôi sẽ giao anh ấy lại cho ông. Vâng, thưa ngài. Cross gật đầu, một cửa sổ thông tin hiện lên. Art of Communication đã tăng thêm 5. Art of Communication là một chỉ số tuyệt vời. Hát he he, cách giải quyết nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Và cứ như thế Art đã tham gia vào trận chiến mà không lọt vào mắt của bất cứ người chơi nào. Cách chương.